Chương 329, thiêu đốt đi, chim lửa. Tàn phá một đêm lôi đỉnh cùng mưa xối xả rốt cục tiếp cận kết thúc, mưa rào tầm tã đã biến thành tích tí tách lịch mưa bụi. Hai đài tinh khải bị ken ken vang vọng điện từ cấm chế chói gô, thông qua phản trọng lực huyền quang chậm rãi hút vào tinh thạch chiến hạm Triều Dương sắp bay lên, trên chiến hạm một mảnh hoan hô, hết thệ quan binh căng thẳng một đêm thần kinh, ở ánh bình minh trước hắc ám, xuất hiện từng tia một thả lỏng một đài rách rách dưới hong độc chiến toa, run run rẩy rẩy bay. Về phía Bắc Lãng Hào nó như là vừa xuyên qua rồi một mảnh cuồng bạo vẫn thạch đái, sắc ngoài loang loang lổ lổ, thủng trăm ngàn lỗ, thê thảm tới cực điểm quanh thân lượn lờ nồng nặc khói đen, vị diễm màu sắc vô cùng trắng bệnh, một bên phi một bên phát sinh đùng đùng đùng đùng nổ vang, thỉnh thoảng thì có một tòa động lực phụ trận hoặc là phản trọng lực phụ trận nổ tung, tuôn ra bảy màu lộ ra đốm lửa nó phi đến thật chậm, lại như là gần đất xa trời lão nhân tựa hồ nhanh hơn nữa tí xíu, sẽ vụt. Vật trên không trung giải thể 5.000m, 4.000m, 3.000m nó không nhanh không chậm địa tiếp cận tinh thạch chiến hạm, xuyên qua chiến hạm linh năng tâm chắn tích tích nó thông qua địch ta phân biệt hệ thống đo lường, linh năng tâm chắn cũng không có đưa nó cự tuyệt ở ngoài cửa, không có triển khai công kích thế nhưng ở Bắc Lãng Hào tinh thạch chiến hạm trên hạm tiểu, ngâm ở chất lỏng màu đỏ trung ninh phong hạm trưởng, nhưng là cảm nhận được một trận kim đâm rô nở dê như khiếp đảm. Phảng phất một nhánh thiên ngoại phi kiếm. Đột nhiên cắm vào trong lòng hắn không được Ninh Phong hoàn toàn biến sắc trực giác nói cho hắn ở, nhất định chỗ đó có vấn đề loại này trực giác, vừa là ở tu la đổ giữa trường chém giết mười mấy năm, mài rua đi ra kinh nghiệm, càng là từ lúc sinh ra đã mang theo bản năng tiến vào diễn tập khu vực một sát na, hắn ở liền từng sinh ra một luồng mơ mơ hồ hồ cảm giác khác thường cho nên mới phải đang không có phát hiện nữ A điếm manh mối tình huống, thả ra. Mười đài ong độc chiến toa triển khai tìm tòi cuối cùng quả nhiên phát hiện một đài tinh khải ẩn nút ở nơi đó mà giờ khắc này, nguy hiểm tín hiệu nhưng là so vừa nãy cáo kỉnh gấp trăm lần có sát khí bao con nhộng buồng chỉ huy chung, chất lỏng màu đỏ bên trong trong nháy mắt dâng trào ra lượng lớn bọc khí, Ninh Phong đại não cuồn cuộn nóng lên, mỗi một cái não tế bào đều điên cuồng vận chuyển vô số hình ảnh ở trước mắt trục vừa mở ra, quản chế tinh thạch chiến hạm bốn phía mỗi một điểm dị động. Dâm nhưng vào lúc này, một đạo dương nhanh múa vớt, dường như dao long thiểm điện sẽ rách bầu trời, thiên đi a soi sáng đến giống như ban ngày cái này có thể là báo táp phát sinh cuối cùng một tiếng gầm the tờ ở thiểm điện chiếu dọi xuống, ẩn nấp với bẩn thỉu xấu xa bên trong, chậm gì gì hướng về tinh thạch chiến hạm bay tới số 405 ong độc chiến toa, lộ ra vụ vạt, vừa lúc bị Ninh Phong bắt lấy trong nháy mắt Ninh Phong trái tim tựa hồ hóa thành lạnh lẽo nham thạch, gân xanh từ thái dương. Huyệt lan tràn đến chỉnh khuôn mặt HN thậm chí không kịp thông báo hạm thượng quan binh, thân nghiệm bành trướng, ngàn vạn ý nghĩ hướng về chiến hạm mỗi một góc kéo dài, tạm thời tiếp quản hết thể vũ khí cùng cảnh giới hệ thống, cắt vào thông tin lạc, lớn tiếng quát lên, 405, nơi này là 001 lập tức đình chỉ đi tới, tại chỗ đợi mệnh chờ đợi kéo toàn hạm đều có, cắt tự động phân biệt địch ta hình thức, đổi thành nhân công khống chế, khóa chặt 405 lặp lại một lần. Khóa chặt 405 hết thể ong độc. Chiến toa, hướng về 405 áp sát làm tốt công kích chuẩn bị số xa u bong tàu, lập tức đóng, khởi động cấm chế, hoàn toàn khóa kín liên tiếp mệnh lệnh, khiến cho Bắc Lãng Hào thừa nở dê bầu không khí trong nháy mắt căng thẳng tới cực điểm bán dây yên tĩnh một cách chết chóc sau khi, hết thể quan binh đều điên cuồng hành động lên mà số 405 ong độc chiến toa ở hơi loáng một cái sau khi, phần sau lần thứ hai tuôn ra một quả cầu lửa. Tốc độ không giảm ngược lại tăng, tiếp tục hướng về tinh thạch chiến. Hạm áp sát 405 không trung đỗ xe thất bại, số 2 động lực tổ phát sinh nổ tung, không cách nào hạ thấp tốc độ, thỉnh cầu dùng ngăn cản chặn lại, đồng tiến đửa cờ kéo thu về tần số truyền tin chung, truyền đến tất cả mọi người đều phi thường quen thai âm thanh Ninh Phong khẽ mỉm cười, nói, 405, xin mời duy trì quỹ tích bay bất biến, ngăn cản ở 27 giây sau khi phóng thích lời còn chưa dứt. HN thân niệm đã cắt vào hai đài thái ớt lôi từ pháo khống chế tinh phiến bên trong, linh năng kích phát. Nổ ra hai viên điện từ quả cầu xét, hướng về số 405 ong độc chiến toa ma nhờ me đập tới toàn hạm đều có, khóa chặt 405, nổ súng trong nháy mắt, Bác Lãng Hào tinh thạch chiến hạm phảng phất đã biến thành một con bị quang diễm trường mâu vũ bọc lại con nhím vô số đạo cầu sáng, trùng sáng cùng quang diễm đan sen mà thành đóa hoa, ánh bình minh trước hắc ám. Đã biến thành tỏa ra ánh sáng chói lọi giữa trưa tình cảnh này ở trung tâm chỉ huy gây nên từng trận kinh ngạc thốt lên thượng quan sách cùng. Nhâm tinh Bắc 2 cao y thân kinh bách chiến xa trường lao tướng, tựa hồ đã phát hiện cái gì, sắc mặt đều trơn nên đặc biệt nghiêm nghị, thậm chí có chút nghiến răng nghiến lợi mùi vị. Còn lại quan quân còn có chút tỉnh tỉnh mê mê, từng cái cau mày, đăm chiêu cho tới những người tu chân, liền KNZ không do ra NZ xảy ra chuyện gì, vì sao Ninh Phong muốn bỗng nhiên đối với phe mình một đài rách rách dưới hong độc chiến toa, triển khai tật phong sở vũ công kích. Nhưng một giây sau, bọn họ nghi hoặc liền bị kinh ngạc thay thế được vô số man nở ai nhờ xa nở dê, đồng thời hiện ra cảnh tượng khó tin chốc lát trước, cha lại sống dở chết dở, gần đất xa trời số 405 ong độc chiến toa, nhưng là ở Ninh Phong phát ra mệnh lệnh đồng thời, từ phía sau cái mông bùng nổ ra so tầm thường ong độc chiến toa còn muốn sáng sủa GAP-10ILN vĩ diễm, mà tốc độ của nó cùng nhanh nhẹn, trong nháy mắt tăng lên GAP-10ILN thái ớt lôi từ pháo, tinh từ pháo, phi kiếm tạo thành một tấm gió thổi. Không lọt thiên la địa mà ong độc chiến toa, nhưng như là hóa thành một giọt nước, ở hỏa tuyến trong khe hở linh xảo qua lại, cực tốc bao táp ác liệt đến mức tận cùng quỹ tích bay, khiến cho tất cả mọi người đều sản sinh ảo giác, trước mắt phảng phất không phải một đài mập mạp ngốc ong độc chiến toa, mà là một đài chuyên môn vì tốc độ mà sinh siêu toa điều động này đài ong độc chiến toa, đến tột cùng là ai bên trong trung tâm chỉ huy, tất cả mọi người đều hai mặt nhìn nhau, ý thức được kinh. Người dị biến từ thời khắc này bắt đầu, trận này diễn tập liền thoát ly dự định quỹ đạo, đang hướng một bọn họ trước đó tuyệt đối không nghĩ tới phương hướng, cực kỳ điên cuồng phóng đi hô số 405 ong độc chiến toa thừa nở dê, cứ việc có tinh khải cùng giới tử trang phục chiến đấu song trọng bảo vệ, Lý Diệu bộ bắp thịt vẫn là hoàn toàn vặn vẹo một lại một vượt qua thân thể cực hạn động tác, khiến cho hà nở chịu đựng vượt qua 50 lần trọng lực gáp lực thật lớn, trước mắt ảo giác bộc phát, thế. Giới biến thành toàn màu đỏ tươi, Hà Nờ muốn phát sinh hương phân tiếng rít, chuyển tới âm thanh nhưng đã biến thành trầm trọng thở dốc, mỗi một giọt máu tươi cũng đã sôi trào, mỗi một cái tế bào đều ở rít gào, mỗi một cọng tóc gáy đều hóa thành mềm mại cánh chim, Hà Nờ phảng phất đã biến thành một con cháy hừng hực chim lửa, vèo vèo vèo mấy mười thanh phi kiếm sượt qua người, á nhờ kiếm xuyên thấu ki xác, nguyên bản liền thủng trăm ngàn lỗ ong độc chiến toa, sẽ đến càng thêm thủng trăm ngàn lỗ ẩm. Ca dầm cái này tiếp theo cái kia điện từ quả cầu xét, ở chung quanh hắn nổ tung, tuy rằng không có trực tiếp trúng đích, nhưng u lan sắc hồ quang, vẫn là ma nhờ me phách tiến vào cabin, theo tinh khải khe hở đâm vào trong cơ thể, đem hắn điện đến nhe răng trợn mắt mà thần hồn của hắn, nhưng như là tưới dầu lên lửa, cho nên càng thêm phấn khởi, có thể chúng ta nhất định có thể làm được, chúng ta nhất định có thể xông tới. Lý Diệu điên cuồng gào thét, hai tay hóa thành một mảnh khói xám, ong độc chiến toa điều khiển hệ thống tạp đến cạch cạch vang rên ở, làm ra một lại một hoa cả mắt siêu cao tốc động tác né tránh răng rắc. Ong độc chiến toa cũng không phải là la tốc độ mà sinh, cứ việc trải qua hà nở cải trang, cũng la không chịu nổi liên tiếp cực hạn động tác, kim loại mệt nhọc thanh như khô lâu, đây là không trung giải thể điểm báo bốn môn vẫn trầm mặc thái ớt lôi từ pháo, rốt cục vững vàng khóa chặt lại hà nở, đồng thời nổ súng bô nở viên điện từ quả cầu xét ở giữa. Không trung va chạm nhau, kích thích ra một đoàn cực kỳ mỹ lệ lôi vân phong bạo, phong tỏa ngăn cản trước mặt hắn bầu trời đến đây đi. Lý Diệu hai con mắt, bị lôi vân phong bạo hoàn toàn chiếm cứ, ngực tụ linh truy cùng não vực nơi sâu xa nhất, đồng thời dâng trào ra hai đạo như núi lửa bạo phát bình thường mãnh liệt gọn sóng, đan xen vào nhau, theo mạch máu cùng kinh lạc lưu chuyển quanh thân, lại từ phía sau lưng bắn nhanh ra, ở phía sau hình thành hai chi dương nanh múa vướt cánh chim màu. Vàng nhà tầm ong độc chiến toa bất thiên bất ỉ. Một con va tiến vào lôi vân phong bạo, trong nháy mắt nổ tung, biến thành một đóa từ từ tỏa ra huyết hỏa hoa sen mà từ hoa sen trung tâm, nhưng có một đạo ác liệt bóng người, như niết bàn sống lại, một nhảy ra Lý Diệu quanh thân, lượn lờ hóng ánh lóa mắt linh năng quăng diễm, ở tinh khải tăng cường, so bình thường chói mắt GAP-10ILN, đặc biệt hai chi dài đến 10 meter màu vàng nhạt cánh, càng la làm hắn như thiên thần hạ phàm, uy phong. Lấm lấm phá cho ta a chạm phong chiến đao cũng bị điên cuồng linh năng vây quanh, ánh đao kích phát đến 5 meter có hơn, liệt phong lôi sát đao vận chuyển tới cực hạn, lại như là hai đạo lốc xoáy, ma nhờ me đụng vào nhau lôi vân trong gió lốc, mạnh mẽ xé rách một vết thương vèo huyền cốt chiến khải đột nhiên ra tốc, xuyên qua lôi vân phong bạo, hướng tinh thạch chiến hạm nhanh chóng áp sát lại là ba viên thái ớt lôi từ pháo, hiện phẩm hình chữ, hướng về Hà Nờ đập tới thái ớt lôi từ pháo cùng. Tinh từ pháo đang nhanh chóng điều chỉnh phương hướng, một lần nữa khoa chặt vị trí của hắn MEI chu cờ đài ong độc chiến toa, tất cả đều hắn không sợ chết địa phi nhào lên, bãi làm ra một bộ đồng quy vu tận tư thế thế tới hung hăng công kích, ở Lý Diệu não vực nơi sâu xa hóa thành liên tiếp số liệu cùng đường nét tinh khải sự linh hoạt, xa vượt xa chiến toa, hắn ở có 7 phần 10 nắm tách ra 3 viên thái ớt lôi từ pháo có điều cứ như vậy, nỗ lực tiết tấu sẽ bị quấy rầy mà thái ớt lôi từ pháo. Cùng phi kiếm là có thể một lần nữa HN khóa chặt như nước thủy triều thế tiến công, sẽ không cho HN lần thứ hai tới gần tinh thạch chiến hạm cơ hội thành bại ở phen này. Huyền cốt chiến khải, chịu đựng A Lý Diệu cắn răng, tú linh truy phảng phất nóng chạy thành trạng thái lỏng kim loại, hòa vào trong máu thịt của hắn đi cảm ứng được vô số lao sư cùng sư huynh hò hét, lý thần hồn của Diệu bành trướng đến cực hạn, cánh chim màu vàng nhạt về phía trước gặp lại, vương vàng bảo vệ toàn thân linh. Năng tâm chán. Hoàn toàn kích phát HN muốn mạnh mẽ chống đỡ thái ớt lôi từ pháo.